Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 319. Hai người thế giới, ấm áp như vậy. Một, tưởng ra ở tại Ngọc Hải Sơn đỉnh núi. Đó là cao cấp nhất hào môn A. Nếu chính mình cầm tưởng lão gia tử tự mình cấp thiệp mời hẳn là có thể thực thuận lợi tiến vào Ngọc Hải Sơn đi, đến lúc đó chính mình hoàn toàn có thể không đi tưởng ra, mà là trực tiếp đi tìm Du tiên sinh a. Ninh Hoan tâm tưởng tượng đến nơi đây, lập tức liền xoay người về tới phòng ngủ, từ chính mình bao bao nhảy ra kia trương thiệp mời thực chính quy, thậm chí còn làm phòng ngụy đánh dấu. Nghĩ đến Ngọc Hải Sơn hạ những cái đó nhân viên ân ninh nhìn đến này trương thiệp mời, nhất định sẽ phóng chính mình đi vào. Bổn tiểu thư thật là quá cơ trí. Hoan tâm, lúc này, trong điện thoại lại truyền đến Lạc Dĩnh Tâm thanh âm. Nàng còn không có quải điện thoại. Hoan tâm, ta cũng giúp không được ngươi cái gì. Bất quá, ngươi muốn đi Ngọc Hải Sơn nói. Ngươi có thể tìm tưởng lệ hành thân phận. Lạc Dĩnh Tâm là phi thường rõ ràng. Ân, ta đã biết, cảm ơn Lạc tỷ, ta không quấy rầy ngươi. Ngươi hảo hảo đóng phim đi. Ninh Hoan Tâm buông xuống điện thoại. Khoảng cách tưởng lão gia tử tiệc mừng thọ còn có 5 ngày. Xem ra nàng thật sự phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Buổi tối, tưởng lệ hành một người lái xe lại đây, cầm bao lớn bao nhỏ. Đường Ninh Hoan Tâm mở ra cửa phòng nhìn đến thiếu chút nữa bị một đống lớn đồ vật bao phủ tưởng lệ hành, đột nhiên cảm thấy đặc biệt hỉ cảm. Mani, ta muốn biết ngươi là như thế nào lập tức đem nhiều như vậy đồ vật mang lên. Chẳng lẽ ngươi có ba đầu sáu tay sao? Ninh Hoan Tâm một bên đem đồ vật hướng trong phòng sách, một bên tò mò hỏi một câu. Ngươi thật thông minh, ta thật đúng là liền có ba đầu sáu tay. Tưởng lệ hành vẻ mặt đạm nhiên mỉm cười. Ngay sau đó hắn xách theo đồ vật đi tới phòng khách. Nhìn đến phòng khách ấm áp bố trí, tưởng lệ hành nhịn không được gật gật đầu. Không tồi, căn phòng này khá tốt. Phòng ngủ có mấy gian, ta một người trụ, đương nhiên liền một gian a. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đến trụ sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn tưởng lệ hành liếc mắt một cái. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, tưởng lệ hành vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Một gian, ta cũng có thể trụ. Ninh Hoan Tâm, thấu không biết xấu hổ. Ninh Hoan Tâm tùy tay đem trên bàn trà điều khiển từ xa ném tới tưởng lệ hành trong lòng ngực. Ngươi trước xem một lát tivi đi, ta đem đồ vật thu thập một chút. Ngày hôm qua mua đồ vật thật sự là quá nhiều. Ninh Hoan Tâm tính toán hảo hảo phân loại, đem đồ ăn vặt trước phòng hảo, miễn cho chính mình ngày nào đó đói bụng thuận tay liền cấp ăn. Đến nỗi quần áo gì đó cũng đều dùng tân gia dương trang hảo. Chờ chính mình đi Đông Hải thị thời điểm trực tiếp mang theo liền ok. Chờ Ninh Hoan Tâm đem hết thảy đồ vật đều thu thập tốt thời điểm, trở lại phòng khách, lại nhìn đến phòng khách Lý Chính ở truyền phát tin bản tin thời sự. Mà tưởng lệ hành đã không thấy bóng dáng. Ai, người đi đâu vậy? Ninh Hoan Tâm xoay người liền nghe được trong phòng bếp truyền đến thanh âm. Nàng lập tức bước nhanh tới rồi phòng bếp, kéo ra kéo môn, liền nhìn đến tưởng lệ hành đang ở kia sắt, rau đâu? Nơi nào tới rau xanh? Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, nàng buổi sáng thu thập phòng bếp thời điểm, phòng bếp chính là trống không a, liền một túi mì ăn liền đều không có, quả thực là vô cùng đáng thương, ta vừa rồi mang đến nha. Đồ vật quá nhiều ngươi không thấy được a. Hảo đi, Ninh Hoan Tâm đi vào phòng bếp. Nơi này thật sự cái gì cũng chưa chuẩn bị, liền cái tạp dề đều không có. Hơn nữa, nàng giống như cũng không mua nổi chén gáo bồn a. Muốn ta hỗ trợ sao? Nếu không ta đi xuống lầu mua điểm đồ vật. Ninh Hoan Tâm nhìn trơn bóng sạch sẽ phòng bếp, lần cảm xấu hổ. Không cần, ta trước đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt. Trong chốc lát thôi Sán sẽ qua tới tặng đồ, là một cái nghiệp nội nhất, chuyên nghiệp, ưu tú nhất. Người đại diện, nhà chúng ta Thôi ca tuyệt đối là 24 hạng toàn năng a. Ra cửa là toàn năng người đại diện, vào cửa là toàn năng bảo mẫu Nam Môn Sơ. Hết chương.